Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512. Đại chiến kết thúc, toàn quân bị diệt. Nam Cung Ngạo này thì trái tim cũng run rẩy. Giết Trúc Đường, ngày khác ở Nhạc Quốc khả năng còn có thể quay đầu. Như chém Thái tử Ninh Dực một cánh tay. Cái kia, vĩnh viễn cũng trở về không được đâu. Chỉ có thể vĩnh viễn thuần phục Căng Quân. Cái này vị Căng Quân là có bụng lượng. Thế nhưng một chút cũng không được ngây thơ. Nhưng là, Nam Cung Ngạo không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, nội tâm hắn đối với Ninh Dực cũng tràn ngập oán hận. Nếu không phải ngươi cái này thái tử vô năng, cục diện cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Nam Cung Ngạo, ngươi dám. Thái tử Ninh Dực nhìn thấy Nam Cung Ngạo biểu tình về sau, tức thì lạc giọng quát. Lời này ngược lại kích khởi Nam Cung Ngạo tức giận. Hắn trực tiếp nâng kiếm đi tới. Thái tử Ninh Dực thấy chi, tức thì chạy như điên mà chạy. Thế nhưng, hắn chạy đi đâu qua được Nam Cung Ngạo. Nam Cung Ngạo mấy bước đuổi theo, chợt một kiếm chém hạ. A, Ninh Dực một tiếng kêu thảm. Hắn toàn bộ cánh tay trái bị chém rụng xuống, tiên huyết cuồng phún, cả người hầu như muốn triệt để bất tỉnh đi. Hai cái đại kiếp tự bác sĩ cực nhanh tiến lên, vì Ninh Dực cầm máu, miễn cho hắn mất máu quá nhiều mà chết. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn một màn này. Vừa rồi Nam Cung Ngạo đầu hàng thời điểm, hắn sau lưng kỵ binh dĩ nhiên thoáng thở phào một cái. Khi hắn chém hạ thái tử cánh tay trái thời điểm, cái này 2000 kỵ binh dĩ nhiên lộ ra thống khoái thần tình. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng thống hận thái tử ở thời khắc mấu chốt phản bội bọn họ. Trải qua cái này một trận đại chiến về sau, cái này hơn 2000 kỵ binh cũng bị Căng Quân trả đạp được không hề lòng tin. Thậm chí nội tâm đều bị dàn vặt ra sùng bái tình. Hiện tại đầu hàng Căng Quân, dĩ nhiên không có nhiều thiếu chướng ngại tâm lý. Đi theo Căng Quân như vậy đại anh hùng, dù sao cũng hơn đi theo thái tử Ninh Dực người như vậy tốt đi. Căng Quân hướng Nam Cung Ngạo gật gật đầu nói, lính của ngươi, như trước về ngươi mang, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lương thảo đã chuẩn bị xong, tiếp sẽ không có cái gì chiến muốn đánh, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thần tuân chỉ. Nam Cung Ngạo lại một lần nữa quỳ hạ gõ thủ. Căng Quân vung tay lên, hắn mấy ngàn quân đội tránh ra. Nam Cung Ngạo kinh ngạc, dĩ nhiên không được tước vũ khí, cũng không phân ta binh quyền, thậm chí không được hướng kỵ binh của ta bên trong trộn lẫn hạt cát. Bệ hạ, bề tôi có nhất tử Nam Cung Hiệp, muốn đi theo bên cạnh bệ hạ học tập. Nam Cung Ngạo đạo, quả nhiên là một cái lão luyện thần tử, chủ động đem nhi tử đưa đến Căng Quân bên người làm con tin, biểu thị thái độ của mình. Căng Quân gật đầu, Nam Cung Hiệp ly khai kỵ binh, đi tới Căng Quân bên người. Đi trước ăn trí đi, một hồi cùng nhau ăn cơm. Tới đây, Căng Quân ở Lạc Diệp thành quân đội đạt được 1 vạn tả hữu. Thái tử đầu hàng, Nam Cung Ngạo đầu hàng. Nhạc Quốc chủ lực đại quân còn lại Hạ Trúc Lâm cùng Trương Triệu 2 viên đại tướng. Ở Nam Ẩu Quốc Đô Thành, Trương Triệu xuất lĩnh 50.000 đại quân đoạn sau. Tô Nan xuất lĩnh 30.000 Saman tộc chủ lực giết tới. 30.000 đối với 50.000, Trương Triệu phi thường dũng cảm, nhưng không có ích lợi gì. Song phương bất kể là sức chiến đấu, vẫn là sĩ khí đều chênh lệch quá đại. Vẻn vẹn 2 canh giờ sau, Trương Triệu đại quân liền triệt để tan tác. 50.000 đại quân thương vong vô số, chạy trốn vô số. Trương Triệu xuất lĩnh 1 vạn đại quân chạy trốn, truy trên Trúc Lâm chủ lực hội hợp. Này lúc Nhạc Quốc ở Nam Ẩu Quốc chủ lực đại quân vẻn vẹn chỉ còn hạ 110.000. Nhưng ác mộng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đoạn đường này đi Lạc Diệp thành mấy trăm dặm đường, trải qua Đại Sơn cùng Tùng Lâm, Tô Nan xuất lĩnh 30.000 sa man tộc đại quân ở phía sau điên cuồng tập kích truy sát. Cũng không quyết chiến, tựu như cùng đuổi như con vịt. Đuổi một hồi, giết một hồi, Nhạc Quốc cái này 110.000 đại quân. Hành quân thời điểm không được an ninh, chú đóng thời điểm cũng không thể an ninh. Cái địa phương quỷ quái này, đại quân căn bản là không thi triển được. 110.000 đại quân hạ trại thời điểm, kéo dài mười mấy dặm, hơn nữa còn là một chữ trường xa trận. Cái này chủng trận hoàn toàn là bị động bị đánh, nhưng không có biện pháp. Căn bản tìm không được cái gì gò đất. Kỳ thực Trúc Lâm sớm minh bạch, làm Nhạc Quốc mất đi Nam Ẩu Quốc Đô thành thời điểm. Một trận chiến này đã thua. Khoảng cách Lạc Diệp thành 400 dặm, mà đại quân Nhất Thiên Hành quân không đến 30 dặm. Dựa theo như vậy, ít nhất phải nửa tháng tài năng đi tới. Trương Triệu vẫn như cũ đoạn sau. Thế nhưng, không được quản hắn mang nhiều thiếu quân đội đi đoạn về sau. Kết quả đều giống nhau thảm. Quân đội mỗi một ngày đều ở đây giảm quân số. Mỗi một ngày đều có người ở chạy trốn. Tấn quản ở Nam Ẩu Quốc cảnh nội, khắp nơi đều là Tùng Lâm cùng Đại Sơn. Kỳ thực căn bản không chạy ra được, nhất định sẽ lạc đường. Nhưng toàn bộ đại quân khí thế quá tuyệt vọng kiềm nén. Thứ năm thiên, 110.000 đại quân giảm quân số hơn 3 vạn. Thừa lại hạ 7, 8 vạn, cũng hoàn toàn triệt để tan vỡ. Bọn họ sở dĩ không chạy, là bởi vì cảm thấy nhiều người địa phương còn thoáng an toàn một ít. Cái địa phương quỷ quái này Tùng Lâm liền phảng phất ma quỷ miệng giống nhau. Tiến nhập về sau có thể liền ra không được. Đêm muộn, Nhạc Quốc đại quân trong doanh trại, Trúc Lâm cùng Trương Triệu mật đàm. Chúng ta hết, Trúc Lâm nói, Nam Cung Ngạo cùng Thái tử Điện Hạ. Ấn nói sớm hẳn là chạy tới Lạc Diệp Thành, hẳn là phái tín sứ qua đây, nhưng từ đầu đến cuối không có. Trương Triệu nói, tín sứ hẳn là bị chặn giết, bởi vì chỉ có một con đường. Có thể đi, Trúc Lâm nói, nhưng ngươi xem Tô Nan, cái kia 30.000 quân đội, hoàn toàn có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt chúng ta. Vì sao lại không như vậy làm, ngược lại dường như đuổi dê giống nhau. Đúng vậy a, đây mới là đáng sợ nhất, này chỉ có thể chứng minh một việc, Lạc Diệp Thành khả năng đã rơi vào tay giặc. Tô Nan đây chính là đang đuổi dê vào quay vòng, nhưng sau một hơi toàn bộ sát quang, hoặc tù binh, khai chiến phía trước, Trúc Lâm đầu tóc còn vẻn vẹn chỉ là bạch phân nửa. Mà bây giờ, tắc thì toàn bộ bạch. Trương Triệu, ngươi đi, Trúc Lâm chợt cắn răng nói, ngươi mang mấy trăm người đi, ngươi đem ta Trúc thị người trẻ tuổi mang đi, ly khai Nam Ẩu Quốc. Ngươi đem chúng ta chi quân đội này xuất sắc nhất thanh niên nhân mang đi. Trương Triệu kinh ngạc, bởi vì tính cách cực đoan, hắn một mạch không được thích. Hiện tại, Trúc Lâm dĩ nhiên làm cho hắn đi. Phía trước vẫn luôn là ngươi đi đoạn hậu. Lần này ta 8 vạn đại quân cho ngươi đi đoạn hậu. Ngươi đem chi quân đội này hạt giống mang đi. Trúc Lâm đạo, Trương Triệu nội tâm vô cùng cảm động. Trực tiếp quỳ xuống, khóc tét nói, đại tướng quân, dùng cái gì tới này à? Ngươi mang theo mấy trăm người đi, ta cho ngươi đoạn sau. Trúc Lâm rơi lệ nói, Nam Ẩu Quốc chiến trường ta là chủ soái, thua thảm hại như vậy, nào còn có diện mục trở về à? Trương Triệu nói, đại tướng quân, giữ lại Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt à? Trúc Lâm nói, Trương Triệu, ta như chết, Trúc thị gia tộc còn có một tia thể diện, ta như chạy trở về, Trúc thị gia tộc liền không mặt mũi nào đặt chân ở Nhạc Quốc. Hiểu chưa, ta không thể không chết. Trương Triệu run lên, nhưng sau nhất đầu dập đầu xuống. Đại tướng quân, ta trốn về sau, hẳn là đi đâu trong Thiên Nam thành sao? Trương Triệu nói, ta hẳn là phụ tá Trúc Nhung tổng đốc ở nơi đó bố phòng sao? Không được, không kịp, Trúc Lâm thống khổ nói, chúng ta quá vô năng, hai mươi mấy vạn chủ lực hoàn toàn hao tổn ở Nam Ẩu Quốc bên trong. Bây giờ Thiên Nam hành tỉnh đã triệt để trống rỗng, Thiên Nam thành phòng tuyến quân đội không cao hơn một vạn. Căn bản đỡ không được tăng quân đại quân, Thiên Nam thành không bảo đảm, Thiên Nam hành tỉnh đều không bảo đảm, Trương Triệu tê cả da đầu. Thiên Nam hành tỉnh đều không bảo đảm. Đây chẳng phải là nói Nhạc Quốc đều vứt bỏ một phần tư quốc thổ. Trúc Lâm nói, ngươi trực tiếp đi thủ đô, đi gặp cha ta, đem chuyện nơi đây tình nói cho hắn. Cha ta nên biết như thế nào quyết đoán. Nhưng sau ngươi yết kiến bệ hạ thời điểm, đem ta di ngôn nói cho hắn, lập tức cùng căng quân đàm phán. Đem Thiên Nam hành tỉnh Nam Bộ ngũ quận cắt nhường cho hắn, đổi lấy căng quân ngưng chiến, như có nếu cần, nỗ lực thúc đẩy cùng căng quân kết minh, nhưng sau đem tất cả quân đội, tất cả lực lượng, dùng để cùng Sở Quốc quyết chiến. Trương Triệu run rẩy nói, đại tướng quân, Sở Quốc tập kết gần 300,000 đại quân. Chúng ta còn có thể đánh thắng sao? Lần này lại Nam Ẩu Quốc đại chiến, cũng đem Trương Triệu cái này viên dũng tướng đánh lòng tin hoàn toàn không có. Căng quân chẳng qua 10 vạn đại quân mà thôi, liền đem Nhạc Quốc 250,000 đại quân đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cái kia đối mặt Sở Quốc 300,000 đại quân, Nhạc Quốc bằng vào nửa bên Giang Sơn, có thể thắng sao? Trúc Lâm gật đầu nói, chỉ cần cùng căng quân ngưng chiến, phía Tây chúng ta vẫn có thể phòng thủ. Đừng quên chúng ta còn có Khương Quốc người minh hữu này. Khương Quốc bên trong có rất nhiều Sa Man tộc lính đánh thuê. Bọn họ không muốn cùng căng quân khai chiến, thế nhưng đánh Sở Quốc quả thực nguyện ý. Thiên Bắc hành tỉnh Bắc Bộ là chủng thị gia tộc mệnh căn sao huyệt. Chủng Nghiêu nhất định sẽ liều mạng. Ở phía Tây chúng ta vẫn có thể phòng thủ. Then chốt phải nhanh, phải nhanh. Tiếp lấy Trúc Lâm vẫn là không yên lòng, múa bút viết hạ một phần di thư. Ở bên trong, hắn đem mình mắng thương tích đầy mình, sau đó dùng người sắp chết lời nói cũng thiện thái độ, thỉnh cầu Ninh Nguyên Hiến cùng căng quân đàm phán, thậm chí kết minh, hết sức chuyên chú đối chiến Sở Quốc. Viết xong di thư về sau, Trúc Lâm đứng dậy, hướng Trương Triệu bái hạ nói, tất cả, xin nhờ Trương tướng quân, nhất định phải sống tiếp. Mạt tướng, lĩnh mệnh. Trương Triệu hai đầu gối quỵ xuống, tiếp nhận Trúc Lâm di thư, trong ngày muộn tiến lên. Trương Triệu xuất lĩnh mấy trăm danh quân trung tinh nhuệ nhất thanh niên nhân, còn có Trúc thị gia tộc tuổi trẻ tướng lĩnh thoát ly đại quân, dọc theo dày lâm bắc trên trốn chết. Ngày kế, Trúc Lâm đại tướng quân xuất lĩnh 70,000 chủ lực, tiếp tục đông tiến, hướng Lạc Diệp thành. Kỳ thực, lúc này lưu thủ tại chỗ, hoặc giả người tại chỗ giải tán mới là càng thêm lựa chọn chính xác. Thế nhưng, hắn một là vì hấp dẫn Tô Nan chủ lực tiếp tục truy kích, mà quên Trương Triệu trốn chạy chi đội ngũ kia. Trúc thị gia tộc hết thảy gia sắc thanh niên nhân, còn có chi quân đội này tuổi trẻ tuấn kiệt đều ở bên trong. Vì những gia tộc này vãn bối, hắn Trúc Lâm cũng muốn đem tiếp địa ngục chi đường đi xuống. Hơn nữa, Trúc Lâm cần một cái thể diện chết pháp, oanh liệt chết pháp. Như vậy, Trúc thị gia tộc còn có một tia bộ mặt. Sau đó 260 dặm đường, chọn đi 12 thiên. Trúc Lâm mang theo một chi ăn mày một dạng quân đội xuất hiện ở Lạc Diệp thành bên dưới. Này lúc, hắn sau lưng quân đội vẻn vẹn thừa lại hạ không được đủ 50,000. Mà lần này, căng quân không có ở đùa giỡn cái gì quỷ kế. Lạc Diệp thành liền treo Đại Nam Quốc cờ xí. Trúc Lâm đại tướng quân 50,000 đại quân, binh lâm thành hạ, thân sau Tô Nan 30,000 Sa Man tộc chủ lực đuổi theo. Phía trước là bị địch nhân chiếm lĩnh thành trì, căng quân 1 vạn đại quân canh giữ ở nơi đó. phía sau là 30.000 sa man tộc chủ lực. Cái này 50.000 nhạc quốc chủ lực đã tiến nhập chân chính địa ngục. Trúc Lâm đại tướng quân ngẩng đầu, hắn chứng kiến Căng Quân, chứng kiến đoạn một cánh tay thái tử, chứng kiến Nam Cung Ngạo, ha ha, quả nhiên xấu nhất cục diện so với trong tưởng tượng còn muốn hư. Hai người này đều đầu hàng. Nam Cung Ngạo, ta không trách ngươi, vì gia tộc, không được quản làm ra cái gì tuyển trạch đều là chính xác. Còn thái tử Ninh Dực, Trúc Lâm cũng bất thống hận, đây chính là hắn Trúc thị gia tộc nâng đỡ thái tử. Cũng là trong lòng bọn họ lý tưởng nhất thái tử. Như vậy thái tử kế thừa vương vị, đối với Trúc thị gia tộc mới là có lợi nhất, bởi vì dễ dàng khống chế. Tương lai Đại Viêm đế quốc chuẩn bị thật chính thống nhất thiên hạ thời điểm. Như vậy quân vương cũng dễ dàng hơn thỏa hiệp. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Nam Cung Ngạo nhìn Trúc Lâm đại tướng quân, diện vô biểu tình, mà thái tử Ninh Dực, ánh mắt xấu hổ thẹn cực nhanh mà qua, rất nhanh cũng diện vô biểu tình. Trúc Lâm đại tướng quân chợt rút kiếm, lớn tiếng quát ầm lên. Nhạc quốc đại quân, theo ta đoạt lại Lạc Diệp Thành, tiêu diệt Căng Quân, vì nhạc quốc, giết, nhưng về sau, dầu tóc bạc trắng Trúc Lâm cuồng sông mà ra, thân về sau, 2.000 danh Trúc thị nhất dòng chính sĩ binh cùng theo một lúc xung phong. Thế nhưng, thừa lại hạ 50.000 đại quân lại lẳng lặng bất động. Nhìn Trúc Lâm xung phong, vì nhạc quốc, vì bệ hạ, giết. Trúc Lâm dũng cảm giống to hơn, hắn hướng Lạc Diệp Thành, không ngừng xung phong, xung phong, hắn thân sau nguyên bản có 2.000 người theo xung phong. Thế nhưng có vài người chứng kiến thân sau mấy vạn người đều đứng bất động ở nơi đó. Vì vậy, bọn họ cũng dừng lại, nhất về sau, theo Trúc Lâm xung phong công thành sĩ binh càng ngày càng thiếu. Toàn bộ chiến trường, tĩnh lặng không tiếng động. Căng Quân, Nam Cung Ngạo, thái tử Ninh Dực im lặng nhìn Trúc Lâm xung phong, thân sau nhạc quốc mấy vạn đại quân, yên lặng nhìn bọn họ chủ soái xung phong, lại phía sau Tô Nan xuất lĩnh Sa Man tộc đại quân, cũng lặng lặng nhìn Trúc Lâm xung phong, như trầm lãng chứng kiến, sẽ cảm thấy cái này giống như là một bộ hắc bạch phim câm, chính là không có thanh âm điện ảnh. Trúc Lâm tấn quản đang gào thét, nhưng phảng phất không tiếng động, cả thế giới cũng chỉ thừa lại hạ bụi sắc. Một màn này có thể so với Don Quick sâu nhằm phía máy xay gió càng thêm khắc sâu tuyệt vọng. Căng Quân vung tay lên, vũ tiễn rơi hạ, hơn vạn vũ tiễn rậm rạp. Trúc Lâm sau lưng hơn 300 danh Trúc thị vũ sĩ toàn bộ bị bắn chết, rậm rạp đến cùng, dường như nhím một dạng. Trúc Lâm nhất người tiếp tục xung phong, vì nhạc quốc, vì bệ hạ. Trong miệng hắn giống to hơn, nhưng trong lòng ở nhớ tới, vì phụ thân, vì Trúc thị. Trúc Lâm nhất người nhằm phía tường thành, nhằm phía Căng Quân một vạn đại quân, dùng hết tất cả lực lượng leo lên, xông lên thành tường. Hắn một cái người hướng Căng Quân chợt giết tới, vì bệ hạ, vì nhạc quốc, giết. Trúc Lâm kiếm trong tay hướng Căng Quân chợt chém tới. Căng Quân thiểm điện xuất thủ, xoát, một cái đầu lâu phi thượng thiên khoảng không. Trúc Lâm đại tướng quân mới vừa xông lên đầu thành thân thể, lập tức ngửa ra sau ngược lại xuống, thân và đầu tách biệt. Nhạc quốc Bình Nam đại tướng quân bị mất mạng, ở đây gần 10 vạn người yên lặng im lặng nhìn Trúc Lâm thi thể không đầu rơi trên mặt đất. Căng Quân thu kiếm vào vỏ, đây chính là ngươi Trúc Lâm muốn lừng lẫy chết pháp, thành toàn ngươi. Phía dưới nhạc quốc 50.000 đại quân ngửa đầu nhìn Căng Quân, ngươi không nhận tội hàng sao? Không được nói một câu sao? Dù cho một câu nói cũng tốt a. Chỉ cần ngươi nói một câu, chúng ta liền quỵ hạ đầu hàng. Căng Quân nhàn nhạt xem cái này 50.000 đại quân liếc mắt, xoay người ly khai. Trong nháy mắt, Thành Hạ 50.000 Nhạc Quốc đại quân kinh hồn táng đảm, dồn dập ném hạ vũ khí trong tay, thật chỉnh tề quỳ xuống lên. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. 50.000 đại quân mắt mở trừng trừng nhìn chủ soái Trúc Lâm chết về sau, toàn bộ quỳ xuống đất đầu hàng. Tới nay, Nam Ẩu Quốc đại chiến triệt để kết thúc. Nhạc Quốc 250.000 đại quân toàn quân bị diệt. CVT, thái tử được Trúc Thị và Đại Viêm nuôi theo kiểu làm bù nhìn cho dễ điều khiển nên MN cô cần thất vọng làm chi a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?